trong chiếc áo bà ba, nhưng dành non lá lòng anh thương quá, cứ ngó gần ngó xa. Người ta con gái thẹn thùng, còn anh muốn nói mà ngại ngùng, lời yêu chưa tỏ mà tim mơ ngó như yêu từ thuở nào. Vừa gặp nhau trai miền cứu hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Thân đưa khách đi xa, tàu đi tàu bó sân ga, tàu đưa tiền khách

hai sống sang giàu biết lòng dạ ra sao, hẩm hiu phận hèn em đâu dám trèo cao. Ôi, ôi ngoại đã già tóc bạc già mồi. Ôi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ. Em mê từng mùa cơn gió giật giờ, ru em giấc mộng thêm thiết vào mơ. Đây là quê hương em, một dòng sông xanh nước chảy đông, ghe xuồng mua bán trên sông về Bạc Liêu. đám mười họ hẹn trên đồng. Người nhớ ơi ơi về đất lành An Giang, hay về thăm người Hậu Giang, cô nghe tiếng đàn xuống sang, câu hò sang sự xe công cô. Ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhạc. Ơi bạn, nằm nghe tiếng đàn cái lương của ai sao bầu, không lại Cà Mau cuối trời mến thương. Rạch Giá ơi nhớ thương người là người nơi đây. Ai đi thật xa ai về ghé lại nơi đây. Quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây. Hàng cây vẫn xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê. Đất quê hương này vẫn còn nơi đây, tình quê miền Tây. Hàng cây vẫn xanh bên làng quê, hàng dừa soi bóng bên bờ đê. Đất quê hương này vẫn còn nơi đây, tình quê miền Tây. Thank you. tôi ngồi ôm câu mà đời kia. Trao quấy đuôi vì ham ăn nhầm mồi trùng. Ôi câu hát năm nào nghe quá ngọt ngào khuấy động tâm tư xiết bao. Tôi vẫn nhớ không quên dù cho ngày tháng chất chồng lên trên mái đầu. Không biết giờ đây cô nàng xinh tươi hàng xóm đã có chồng chưa hay còn ghi nhớ cho dấu giờ đây đời trăm trơ. Biết em có còn nhớ tôi ngồi ôm câu mà đợi chờ. Bao kỷ niệm xưa còn ghi nhớ cho dấu giờ đây đời trăm trơ. Biết em có còn nhớ tôi ngồi ôm câu mà đợi chờ. thành điếu nhớ nâu lòng. Sáu cô ba, bà từ chú tám anh nằm. Mừng vui chăng chưa nói sao cho càng tình thương. dường trên sông quê thoáng đưa câu hò thiết tha. Thank you. không thay cho nụ cười tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Thank you.

Trắng lũy tre làng hàng vừa rợp bông